Mặc dù Diệp Lăng Phi không nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ đó, nhưng từ trong lời nói của cô ta, Diệp Lăng Phi cảm thấy cô ta không phải là một người phụ nữ tầm thường. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại hỏi, cô rút cuộc là ai? Tại sao cô lại biết tên tôi? Ồ, là điện thoại của bạn anh có hiện tên, nếu không tôi làm sao biết được anh tên Diệp Lăng Phi chứ? Khi người phụ nữ đó nói đến đây, giọng cô ta đột nhiên thấp xuống, lạnh lùng nói một câu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự cũng quen biết một tên khốn tên là Diệp Lăng Phi. Năm đó hắn nợ tôi một ân tình, từ đó đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội đòi lại hắn. Nếu anh biết tên khốn đó thì nhờ anh nói với hắn, nợ người khác thì sớm muộn cũng phải trả. Đừng nên cho rằng thời gian qua đi thì không cần trả nữa, cơ bản không có đạo lý đó đâu. Diệp Lăng Phi vừa nghe người phụ nữ đó nói vậy xong, sắc mặt của hắn lại càng trầm xuống. Diệp Lăng Phi không kìm được lập tức truy hỏi, ban nãy cô nói gì? Diệp Lăng Phi không ngờ khi hắn vừa nói xong câu đó thì đầu kia điện thoại bèn cúp máy. Người phụ nữ kia dường như không hề có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, âm thanh đó khiến Diệp Lăng Phi có phần lo lắng. Hắn vứt điện thoại phạch một cái, điện thoại từ trên bàn rơi xuống đất. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi rút cuộc làm sao, rõ ràng là gọi điện cho giá thú sao đột nhiên lại vứt điện thoại lên bàn. Bạch Tình Đình cúi người thò tay nhặt điện thoại của Diệp Lăng Phi rơi từ trên bàn xuống đất. Cô ta nhìn các phím số trên điện thoại rồi ấn số gọi vào máy của cô ta. Sau khi xác nhận điện thoại của Diệp Lăng Phi không bị hỏng, Bạch Tình Đình bèn đặt điện thoại ở trước mặt Diệp Lăng Phi, khẽ hỏi, ông xã, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi cau mày, dường như không nghe thấy câu nói ban nãy của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lại hỏi thêm câu nữa, lần này, cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng trả lời. Hắn quay mặt sang phía Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, anh có việc phải làm, thế này nhé, anh đưa em về nhà trước sau đó đi làm việc. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói phải ra ngoài làm việc, lông mày cô ta nhíu lại. Ban nãy Diệp Lăng Phi vẫn bình thường chỉ vì cuộc điện thoại trước đó. Bạch Tình Đình cảm thấy rõ ràng Diệp Lăng Phi có gì đó không ổn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, anh thật sự không cần em đi cùng anh chứ? Tay phải của Diệp Lăng Phi đặt lên vai Bạch Tình Đình, miệng nói, Tình Đình, chuyện này em không giúp được. Tình Đình, không có chuyện gì đâu, anh đi tìm giá thu, ai biết được tiểu tử đó làm cái gì chứ? Có lẽ có một số chuyện em không biết thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Bạch Tình Đình liền cho rằng chuyện mà Diệp Lăng Phi nói là những chuyện giá thú tìm phụ nữ. Những chuyện như thế Bạch Tình Đình thật sự không muốn biết. Cô ta gật đầu đồng ý nói, ông xã, vậy được, buổi chiều em sẽ đến công ty một chuyến. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa ăn cơm xong lại quay về bệnh viện phụ sản gặp Chu Hân Minh. Khi bọn họ đến, Trương Vân và Sơn Xuyên Linh cũng đã ở trong phòng sinh rồi. Chu Hân Minh thật sự không quen có nhiều người như vậy vây quanh cô ta. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chỉ ở trong phòng một lúc liền rời đi. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình đến tòa nhà của tập đoàn Thế Kỷ trước, sau đó Diệp Lăng Phi lái xe đi. Trên đường đi Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho giá thù. Từ trong điện thoại Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng ồn ào. Diệp Lăng Phi hỏi, giá thù, rút cuộc cậu ở đâu vậy? Lão đại, không phải em nói với anh rồi sao, em đang ở trung tâm giải trí Đại Phú Quý. Tiếng của giá thú từ trong điện thoại vọng ra, trong đó còn kèm theo cả tiếng ho của giá thú. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng ho của giá thú, hắn bèn cau mày nói, giá thú, tiểu tử rút cuộc cậu chơi bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, chỉ có 20-30 giờ thôi. Lão đại, ở đây rất vui, hay là anh đến đây xem, em đảm bảo anh sẽ thích chỗ này. Giá thú còn cho rằng Diệp Lăng Phi không biết chỗ đó, vì ở đó thực hiện chế độ hội viên, nói cách khác chỉ có hội viên mới có thể vào, chứ không phải bất kỳ ai cũng có thể vào. Giá thú đột nhiên nhận được lời mời hội viên, khi đó gã chỉ định đến đó xem thử, nhưng không ngờ đến đó lại gặp bạn cờ bạc, mấy kẻ đó ra tay rất phóng khoáng, khiến giá thú như gặp được tri kỷ, bèn ở lại đây đánh bạc. Vừa chơi đã 20-30 giờ, dã thú không nghỉ ngơi chút nào. Diệp Lăng Phi nói, chỗ đó anh biết, anh đã từng đến đó rồi. Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn nghe thấy phía dã thú vọng đến giọng khàn khàn của một người phụ nữ, dường như nói gì đó với dã thú. Lông mày Diệp Lăng Phi nhíu lại, không biết tại sao Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy hắn và người phụ nữ nói giọng khàn kia có quen biết nhau. Có thể qua đó xem mặt, chỉ là Diệp Lăng Phi nhất thời không nhớ ra người phụ nữ đó là ai. Diệp Lăng Phi cau mày nói, dã thú, có phải em nói chuyện với một người phụ nữ có giọng nói khàn khàn? Dã thú nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi vậy xong bèn trả lời, ồ, lão đại, cô ta là bà chủ ở đây. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể nói là người phụ nữ đẹp nhất mà em đã từng gặp. Lão đại, em không ngờ. Khi dã thú nói đến đây đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, trong điện thoại vọng ra tiếng khàn khàn của người phụ nữ kia, Diệp Lăng Phi, không ngờ đúng là anh. Ban nãy tôi còn nói chuyện với ban anh về anh, tôi nói chúng ta bạn cũ. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không muốn đến gặp bạn cũ hay sao? Diệp Lăng Phi nghe câu nói đó xong, hắn chột dạ dường như nhớ đến một người phụ nữ. Chỉ là Diệp Lăng Phi không cho rằng người phụ nữ ở đâu kia điện thoại không phải là người phụ nữ mà hắn nghĩ. Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng xe bên vệ đường, hắn thấy hơi lo lắng, tay cầm điện thoại, miệng hỏi, cô. Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu, có thể trong lòng Diệp Lăng Phi hắn không biết bản thân có nên nói câu đó hay không. Nếu người phụ nữ đó thật sự không nói dối thì Diệp Lăng Phi sẽ phải đối mặt với một vấn đề, đó là hắn nên dùng thái độ nào để cư xử với người phụ nữ đó. Phía bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười của người phụ nữ kia. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, xem ra anh đã nhớ ra tôi là ai rồi. Nếu anh muốn biết rút cuộc có phải thật không, thì tốt nhất nên đến đây một chuyến. Có thể tôi chỉ là một người phụ nữ biết được quá khứ của anh. Tôi chỉ muốn anh bù đắp sự vô tình vô nghĩa năm đó của anh. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó, đột nhiên có phần không kìm được giận dữ. Hắn chửi, cô nói bậy. Năm đó là tôi vô tình vô nghĩa. Cô đúng là nói bậy bạ. Năm đó rõ ràng là cô vứt bỏ tôi. Nếu không phải là cô, tôi sẽ không bị cảnh sát anh bắt, càng không bị nhốt trong cục cảnh sát. Những chuyện đó lẽ nào cô đã quên hết rồi? Tôi không quên. Tôi nhớ rất rõ, Diệp Lăng Phi, anh đừng nên cho rằng những chuyện đó tôi đã quên hết rồi. Càng đừng nên cho rằng anh nói như thế thì tôi sẽ cho rằng mọi chuyện năm đó đều do tôi gây ra. Người phụ nữ giọng nói khàn khàn đột nhiên hừ lạnh lùng nói, bất luận thế nào cũng là tôi cứu anh. Nếu không có tôi anh sớm đã chết ở Thượng Hải rồi. Là tôi đã cứu anh, nhưng sau khi anh lên bờ lại để tôi một mình lang thang đầu đường, lẽ nào tất cả những chuyện ấy đều do tôi gây ra sao? Chu Ngọc Địch, tôi muốn biết giữa chúng ta rút cuộc ai là người có lỗi nhiều hơn. Tính mạng của tôi và của cô vốn là như nhau, nhưng cô có người dựa dẫm, còn tôi chỉ là một thanh niên đơn độc. Chu Ngọc Địch, thực sự khi cô ở trên thuyền đã cứu tôi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những hiểu lầm nảy sinh sau này giữa chúng ta đều là lỗi ở tôi. Những chuyện đó cũng có liên quan rất lớn đến cô, là dục vọng khống chế của cô khiến cô lựa chọn ra đi. Nhưng bây giờ nói những chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Nếu cô còn sống thì trong lòng tôi cũng chẳng có gì phải day dứt cả. Bây giờ tôi sống cũng khá tốt. Chúng ta không cần thiết vì những chuyện đã qua mà dây dưa với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, 2, người quen cũ. 2, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khàn khàn. Trong giọng điệu của cô ta có cảm giác phẫn nộ. Cô ta lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thật đơn giản. Tôi cũng hy vọng có thể quên hết những chuyện đã qua. Vậy anh có biết người năm đó bây giờ ở đâu không? Tôi không muốn biết. Diệp Lăng Phi nói đến đây, giọng của hắn đột nhiên trở nên rất lạnh lùng. Những kẻ đó, ngoài cô tôi còn cảm thấy một chút day dứt. Những kẻ khác tôi hận là không thể tận tay giết hết bọn chúng. Tôi không hề quên chuyện vượt biên năm đó. Chu Ngọc Địch, cô biết không? Những kẻ đó nên vui mừng vì bọn chúng đã chết sớm, nếu không tôi sẽ tận tay giết hết bọn chúng. Chu Ngọc Địch thản nhiên nói, bọn họ chưa chết. Con đường mà tôi và bọn họ chọn không giống nhau. Bọn họ đi một con đường khác. nhưng tôi nghĩ cho dù bây giờ anh gặp lại bọn họ, cũng không chắc có thể nhận ra. Diệp Lăng Phi, có lẽ tôi có thể không giết anh nhưng bọn họ không chắc đã làm được điều đó. Tôi hy vọng anh có thể chú ý, nói không chừng một kẻ nào đó bên cạnh anh chính là bọn họ. Những năm qua bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói, Chu Ngọc Địch, cô nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Bây giờ, cứ nói chuyện hôm nay đi, tôi nghe giá thú nói cô là bà chủ ở đó, vậy cô nói cho tôi biết tại sao giá thú lại ở đó? Cô lại muốn làm gì? Chu Ngọc Địch nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta dừng lại giây lát rồi khẽ nói, tôi, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ sao? Anh nghĩ tại sao tôi lại làm như vậy? Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm, tôi làm sao biết được, tôi không phải là người phụ nữ biến thái như cô. Nhầm, phải nói là lòng dạ cô đã không còn như người bình thường nữa. Chuyện năm đó khiến tôi càng nhìn rõ cô, Chu Ngọc Địch. Tôi cho rằng nếu năm đó không rời xa cô mà còn tiếp tục đi với cô và những gã đàn ông bị cô khống chế, thì nói không chừng cô sẽ khiến tôi chết vô cùng thê thảm vì tôi là người duy nhất biết rõ mục đích của cô. Diệp Lăng Phi, anh nói quả không sai, nhưng đó đều là những chuyện đã qua rồi. Ban nãy anh không phải hỏi tôi rút cuộc muốn làm gì sao? Vậy bây giờ tôi có thể nói rõ cho anh biết, tôi không có ý định gì cả, chỉ là muốn tìm một người đến chơi mà thôi. Anh không phải đã từng đến chỗ tôi sao? Chỗ tôi cái gì cũng có. Hôm qua vừa lúc có mấy người bạn đến chỗ tôi muốn đánh bạc, vì vậy tôi bèn nhớ đến người bạn này của anh. Diệp Lăng Phi thật không ngờ người bạn này của anh lại lợi hại đến vậy. Vừa chơi là 20-30 giờ đồng hồ đến đồ uống tôi chuẩn bị cho anh ta cũng uống hết sạch, thật khiến tôi ngạc nhiên. Không ngờ anh ta lại khỏe đến vậy, uống thứ đó nhiều đến vậy cũng không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói xong, khẩu khí của hắn không tránh được có phần nghiêm khắc nói, Chu Ngọc Địch, cô cần làm rõ một điểm, bây giờ cô đang ở Vọng Hải. Đừng nên cho rằng tôi không dám động đến cô, chỉ cần giá thú xảy ra điều gì, tôi bảo đảm sẽ khiến cô. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Chu Ngọc Địch ở đầu kia điện thoại. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng dùng những lời đó để uy hiếp tôi cũng không phải chưa từng chết, cho dù chết thêm lần nữa thì có làm sao, tôi biết bản lĩnh của anh, mấy năm nay tôi biết rất rõ tình hình của anh. Tôi cũng biết rõ bây giờ anh về đây làm một người bình thường, anh còn lấy vợ. Ồ, tôi nghe nói anh có một người vợ mang thai. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không muốn biết bây giờ ở chỗ vợ anh có khách đến hay không ư? Sắc mặt Diệp Lăng Phi trắng bệch, hắn không đợi Chu Ngọc Địch nói xong lập tức gọi điện đến bệnh viện phụ sản. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Trương Vân, hắn biết lúc này Trương Vân đang ở trong bệnh viện, nghe thấy tiếng Trương Vân trong điện thoại vọng ra. Diệp Lăng Phi lập tức hỏi, Trương Vân, trong phòng của Hân Minh có người nào khác không? Không có, chỉ là hôm nay có người tặng cho phu nhân một bó hoa tươi. Trương Vân nói đến đây lại nói thêm một câu, phu nhân nói những thứ người lạ mang đến thì không nhận. Tôi đã mang bó hoa đó để ra bên ngoài rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Vân nói vậy mới thôi thấp thỏm trong lòng. Chu Hân Minh dù sao cũng là cảnh sát, tính cảnh giác rất cao. Nếu là người bình thường nói không chừng đã nhận bó hoa đó rồi. Chu Hân Minh làm như vậy không sai chút nào. Ai biết được trong bó hoa đó có cái gì. Diệp Lăng Phi yên tâm hơn. Còn dặn Trương Vân phải cẩn thận một chút, những thứ người là gửi đến tặng thì không được nhận. Sau khi Diệp Lăng Phi xác nhận chỗ Chu Hân Minh không có người là đến, hắn mới nói chuyện tiếp với Chu Ngọc Địch. Lần này khẩu khí của Diệp Lăng Phi không khách sáo nữa. Hắn trực tiếp hỏi Chu Ngọc Địch, cô rút cuộc muốn làm gì? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi chất vấn, cô ta lại cười nói, tôi muốn làm gì? Diệp Lăng Phi, sao anh lại hỏi tôi như vậy? Vợ anh không phải không có chuyện gì sao? Nếu tôi muốn động đến cô ta sợ rằng bây giờ cô ta không thể an toàn ở trong phòng sinh rồi. Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, bây giờ tôi không có thời gian để ý chuyện của anh, chuyện giữa chúng ta sẽ giải quyết đàng hoàng. Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi càng ngày càng không hiểu cô. Cô đã làm chuyện như vậy, rút cuộc cô muốn làm gì? Lẽ nào muốn từ từ chơi với tôi? Nếu thật là như vậy, tôi nghĩ cô đã nhầm rồi. Năm đó tôi nghĩ cô đã thấy rõ tôi không phải là một người nói chuyện tình cảm, Nếu uy hiếp đến sự an toàn của bản thân tôi sẽ không chút do dự mà xử lý bất kỳ kẻ nào uy hiếp tôi, trong đó bao gồm cả cô. Tôi hy vọng cô hiểu điều này. Chu Ngọc Địch lạnh lùng nói, tôi đương nhiên hiểu, chỉ đáng tiếc là Diệp Lăng Phi anh không có bản lĩnh đó. Tôi biết anh sáng lập ra Lang Nha, có thể trong mắt người khác tổ chức Hỏa Quân Lang Nha rất lợi hại, nhưng trong mắt tôi thì chẳng là gì cả. Diệp Lăng Phi, thời thế đã thay đổi rồi, không cần thiết phải giết chóc chóc. Chỉ cần có người giúp, anh sẽ có thể nắm được thế giới. Đương nhiên, tiền đề là anh phải có giá trị lợi dụng. Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, hắn hút điếu thuốc. Một lúc sau Diệp Lăng Phi mới nói, tôi không muốn nói chuyện với người đàn bà như cô nữa. Tôi chỉ muốn biết, khi nào cô thả dã thú ra? Lúc nào cũng được. Nếu anh muốn thì bây giờ có thể mang anh ta đi. Nhưng tôi có một điều kiện là anh phải đích thân đến đây mang anh ta đi, nếu không anh đừng mong mang anh ta ra khỏi đây. Chu Ngọc Đích, ý của cô là tôi nhất thiết phải đến đó. Diệp Lăng Phi dựa người vào thành ghế, lấy điếu thuốc trên miệng để ra ngoài cửa xe gạt tàn. Lông mày hắn nhíu chặt lại, Diệp Lăng Phi nói xong, ở đầu kia điện thoại. Chu Ngọc Đích nói mặc cách khẳng định, đúng thế, Diệp Lăng Phi, anh phải đích thân đến, nếu không người bạn của anh đừng mong dễ dàng ra khỏi chỗ tôi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, xem ra chỗ cô không phải một nơi tử tế gì. Được rồi, tôi đồng ý, bây giờ tôi sẽ đến đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu nữa, Chu Ngọc Đích, cô có ngại nếu tôi dẫn người đến đó không? Chu Ngọc Đích cười nói, đương nhiên không ngại rồi. Diệp Lăng Phi, tôi không sợ anh dẫn bao nhiêu người đến, nếu anh có bản lĩnh, dỡ chỗ này của tôi xuống cũng được. Chu Ngọc Đích, vậy tôi hiểu rồi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không dẫn người đến đâu, vì dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, một số chuyện vẫn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, 1. Chuyện cũ 1. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn không lái xe đi ngay mà ngồi trong xe, tay phải kẹp điếu thuốc. Khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu thuốc, hắn cầm đầu thuốc vứt qua cửa xe. Diệp Lăng Phi thấy, việc Chu Ngọc Địch đột nhiên xuất hiện chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Những chuyện từ 10 năm trước bất giác hiện lên trong đầu Diệp Lăng Phi. Trên đại dương sóng cả ba đào, một con thuyền chở hàng chất đầy container đang lướt đi. Điểm đến của con tàu này là nước Anh, ở trong ngăn chứa hàng của một chiếc container, trong một không gian chưa đến 10 mét vuông mà có đến 70-80 người chen chúc ở bên trong. Mùi bên trong container vô cùng khó ngửi. Những người đó có cả đàn ông, đàn bà. Điểm đến của bọn họ đều là nước Anh, nơi đó đối với bọn họ là thiên đường trong chốn nhân gian. Một thiếu niên khoảng 10 tuổi ngồi ở trong góc của container, sắc mặt cậu ta không chút biểu cảm. Cặp mắt đen trống rỗng tựa hồ như đã vô cùng tuyệt vọng với xã hội. Bên cạnh là một cô gái xấp xỉ tuổi cậu ta. Cô gái đó để tóc ngắn nhưng khuôn mặt cô ta dường như có nét trưởng thành hơn người bình thường. Cùng với sự lay động dữ dội của con tàu chở hàng trên đại dương, những người ở trong container cũng bị xô lại một góc, từng đợt kêu thảm thiết vọng ra ngoài. Người thanh niên đó ra sức đẩy xác của một ông già do không chịu được sự nóng bức trong container nên đã chết ra bên ngoài. Khi cái xác lăn đến, cô gái ở bên cạnh cũng cùng anh ta đẩy cái xác ra ngoài. Con tàu chở hàng đột nhiên lay động dữ dội. Chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến Diệp Lăng Phi bừng tỉnh về với hiện tại. Hai tay Diệp Lăng Phi xoa lên mặt rồi cầm điện thoại lên nhìn, là Bạch Tình Đình gọi điện đến. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, rồi nghe điện thoại. Hắn hỏi, bà xã, có chuyện gì vậy? Em vừa làm việc xong, muốn nói chuyện với anh. Bạch Tình Đình cố gắng hết sức để khẩu khí tỏ ra thoải mái nhất nhưng Diệp Lăng Phi có thể nghe ra được. Bạch Tình Đình gọi điện cho hắn chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện đơn giản như thế. Hẳn là trong lòng Bạch Tình Đình vẫn luôn lo lắng cho hắn. Nhưng cô ta lại lo nếu trực tiếp hỏi hắn thì hắn sẽ không chịu nói. Nên mới tìm một chủ đề khác. Mục đích không cần nói cũng có thể thấy chính là muốn biết rút cuộc hắn làm sao. Diệp Lăng Phi không nói vòng vo với Bạch Tình Đình mà trực tiếp nói thẳng. Bà xã, anh biết em lo lắng cho sự an toàn của anh. Không sao đâu, anh đều có tính toán rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu. Bây giờ anh không chỉ là một người chồng mà còn sắp là một người cha. Lẽ nào em cho rằng anh còn có thể lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm được sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy có ta khẽ nói. Ông xã, không phải... Em có ý đó, em chỉ muốn nói chuyện với ông xã thôi. Tình Đình, anh đưa giá thú ra rồi sẽ về nhà, em cứ làm việc của em đi. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình xong bèn cúp máy. Hắn lại lấy một điếu thuốc ra hút. Diệp Lăng Phi thấy mặc dù Chu Ngọc Địch nói lần này cô ta đến Vọng Hải không liên quan gì đến hắn, nhưng Diệp Lăng Phi cho rằng sự việc không hề đơn giản như vậy. Chu Ngọc Địch, người phụ nữ này không phải là một nhân vật đơn giản. 10 năm trước, Diệp Lăng Phi đã biết được sự lợi hại của Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi thở dài, bất luận Chu Ngọc Địch muốn làm gì, thì hắn cũng nên đi gặp Chu Ngọc Địch, dù sao cũng đã 10 năm rồi không gặp. Trong tiềm thức của Diệp Lăng Phi thì Chu Ngọc Địch là một người đàn bà đã chết, nhưng thật không ngờ người đàn bà này lại xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thậm chí không biết hắn có thể nhận ra Chu Ngọc Địch được hay không nữa. Diệp Lăng Phi khởi động xe, đi về phía khu vui chơi giải trí cao cấp đó. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi nhớ lại tình hình ngày hôm qua khi hắn và Bạch Tình Đình đến khu vui chơi giải trí cao cấp đó. Lúc ấy hắn đã cảm thấy khu vui chơi giải trí cao cấp này không hề đơn giản, chỉ là không ngờ bên trong lại có nhiều chuyện đến vậy. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa khu vui chơi giải trí Đại Phú Quý, thấy Trác Việt đi từ bên trong ra. Diệp Lăng Phi cũng không biết đây là Chu Ngọc Địch sắp xếp trước hay là tình cờ Trác Việt vừa tới đây, thấy hắn lái xe tới nên mới ra ngoài đón. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xuống xe, Trác Việt đã đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Không đợi Diệp Lăng Phi nói, Trác Việt đã giành nói trước. Diệp Lăng Phi, bà chủ của chúng tôi vẫn chờ anh đến. Thật không ngờ Diệp tiên sinh lại là người quen cũ với bà chủ của chúng tôi. Thực sự xin lỗi, lần trước đã không tiếp đãi anh chu đáo. Lần này tôi nhất định sẽ tiếp đãi anh chu đáo. Anh có yêu cầu gì xin cứ nói với tôi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Trác Việt. Hắn thấy gã đàn ông tên Trác Việt này có phần hơi thái quá. Bản thân hắn cũng chỉ là người quen cũ từ 10 năm trước với Chu Ngọc Địch. Hơn nữa lúc đó hai bên cũng chẳng có gì vui vẻ. Không thể phủ nhận rằng, CH. Qua con người Trác Việt, Diệp Lăng ít nhất cũng nhìn ra một vài thứ. Đó là Chu Ngọc Địch không hề tỏ ra có ý thù địch với hắn. Nói cách khác, người đàn ông tên Trác Việt tỏ ra muốn kéo gần quan hệ với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không biết gã đàn ông tên Trác Việt và Chu Ngọc Địch có quan hệ gì với nhau, lẽ nào lại chỉ là quan hệ bà chủ và người làm thuê? Diệp Lăng Phi không tin chuyện đó, đương nhiên chuyện đó không phải là mối quan tâm trước mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Trác Việt hỏi, nói như vậy, Chu Ngọc Địch vẫn luôn đợi tôi. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến tên Chu Ngọc Địch thấy sắc mặt Trác Việt thay đổi. Chắc hẳn Trác Việt không ngờ Diệp Lăng Phi lại trực tiếp gọi tên Chu Ngọc Địch ra ở đây. Gã theo thói quen cá nhân mà suy nghĩ về Diệp Lăng Phi, Trác Việt tuyệt đối không dám trực tiếp gọi tên Chu Ngọc Địch. Vì vậy, gã cũng cho rằng Diệp Lăng Phi không nên trực tiếp gọi tên Chu Ngọc Địch ra ở đây. Nhưng gã đã quên mất rằng Diệp Lăng Phi không phải là gã, không cần phải lo lắng sự đối phó của Chu Ngọc Địch. Trác Việt cẩn trọng nói, bà chủ của chúng tôi đang đợi Diệp tiên sinh ở trong phòng VIP. Bà chủ bảo tôi ở đây đợi Diệp tiên sinh đến. Bà chủ nói nếu Diệp tiên sinh đến thì tôi phải đích thân đưa anh đến phòng khách VIP. Trác Việt nói xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên phá lên cười khiến Trác Việt thấy hoang mang khó hiểu, không biết rút cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại cười. Diệp Lăng Phi giang tay vỗ vai Trác Việt nói, anh có biết tại sao mụ tú bà Chu Ngọc Địch lại bảo anh đích thân đưa tôi đến phòng khác VIP không? Mụ tú bà. Khi Trác Việt nghe Diệp Lăng Phi gọi Chu Ngọc Địch là con mụ, gã ta trố tròn mắt lên nghĩ thầm, câu này mình đã nghĩ không biết bao nhiêu lần nhưng đều không dám nói, nhưng không ngờ anh ta lại nói ra một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên có người gọi Chu Ngọc Địch là con mụ, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ của Trác Việt mà thôi. Gã không dám trước mặt gọi Chu Ngọc Địch như vậy. cứ nghĩ đến bộ dạng cưỡng bức điên cuồng tối hôm qua của Chu Ngọc Địch khi lên giường với gã là Trác Việt lại không kìm được ngầm thở dài. Xem ra người đàn ông này có lẽ là ở thế mạnh hơn, nếu không sự tôn nghiêm của đàn ông đều bị mất hết rồi. Nhưng Trác Việt chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng cho dù gã có suy nghĩ đó thì cũng không dám tỏ thái độ, chứ đừng nói đến việc nói thẳng ra như Diệp Lăng Phi. Trác Việt đi ở phía sau Diệp Lăng Phi, gã khẽ nói, chuyện của bà chủ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hỏi, cũng không muốn biết bà chủ làm vậy nhằm mục đích gì. Tôi chỉ cần biết bà chủ bảo tôi làm gì thì tôi làm, những chuyện khác tôi không biết và cũng không muốn biết. Diệp Lăng Phi nghe Trác Việt nói vậy, hắn đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Trác Việt. Trác Việt không hiểu gì cả, gã nhìn Diệp Lăng Phi đợi Diệp Lăng Phi nói. Nhưng không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì mà chỉ cười thần bí, sau đó quay người đi về phía khu vui chơi giải trí Đại Phú Quý. Diệp Lăng Phi cười khiến Trác Việt hoang mang không hiểu rút cục Diệp Lăng Phi cười cái gì. Thấy Diệp Lăng Phi không nói gì đi về phía cửa, Trác Việt vội vàng rảo bước đuổi theo Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, ban nãy anh cười gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, 2, chuyện cũ, 2, Trác Việt không nhịn được nữa. Theo lý mà nói gã không nên hỏi Diệp Lăng Phi như vậy, nhưng trong lòng Trác Việt có tâm sự quả thật không nhịn nổi nữa. Trác Việt thấy Diệp Lăng Phi và bà chủ của gã có liên quan đến nhau, mỗi câu mà Diệp Lăng Phi nói đều biểu thị một cái gì đó. Trác Việt không hiểu gì cả, từ sau khi đến Vọng Hải, Trác Việt càng ngày càng không hiểu bà chủ của gã rút cuộc nghĩ chuyện gì. Gã càng không hiểu rõ thì lại càng muốn biết rút cuộc trong lòng Chu Ngọc Địch nghĩ gì. Bây giờ lại thấy Diệp Lăng Phi cười một cách bí ẩn như vậy, Trác Việt lại càng không nhịn được. Gã hỏi vậy lại thấy Diệp Lăng Phi cười. Tiếng cười lần này của Diệp Lăng Phi rõ ràng nhỏ hơn nhiều, hắn khẽ nói, tôi cười anh có phải tối hôm qua bị mụ tú bà Chu Ngọc Địch bắt nạt không? Hả? Trác Việt nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong ban đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó bèn thì thầm, Diệp tiên sinh, anh thật biết đùa, nhưng kiểu đùa như thế tốt nhất là không nên dùng. Anh nói với tôi thì không sao, nhỡ mà để bà chủ của tôi nghe được thì không hay đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi hừ lạnh lùng nói, tôi mà lại sợ mụ tú bà Chu Ngọc Địch đó sao? Tôi quen biết cô ta cũng hơn 10 năm rồi, năm đó cô ta đã rất mạnh rồi nhưng tôi không hề sợ cô ta. Bây giờ tôi lại càng không sợ cô ta. Nhưng tôi thấy Chu Ngọc Địch mấy năm gần đây chắc hẳn đã trải qua nhiều chuyện. Gặp mặt nói chuyện với cô ta cũng đúng. Xem ra tôi cần phải nói chuyện với cô ta mới được. Diệp Lăng Phi thầm thì những điều mà Trác Việt không hiểu rõ lắm. Hắn đi ở phía trước, Trác Việt đi ở phía sau. Trong lòng Trác Việt vẫn đang nghĩ về những lời mà ban nãy Diệp Lăng Phi nói với gã. Tối hôm qua quả thực Trác Việt đã ở cùng với Chu Ngọc Địch, nhưng điều mà Trác Việt muốn biết là tại sao Diệp Lăng Phi lại có thể nhìn ra điều đó, lẽ nào trên người gã có chỗ nào rửa chưa sạch. Trác Việt thấy hoang mang trong lòng, gã biết tính bà chủ của gã, nếu để bàn chủ của gã phát hiện ra trên người gã có chỗ nào không sạch sẽ thì sẽ phiền phức to. Trác Việt thấp thỏm không yên, trên đường đi đến phòng khách VIP. Mấy lần Trác Việt định mở miệng hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc làm thế nào mà có thể nhìn ra được tối hôm qua gã ở cùng với Chu Ngọc Địch, nhưng lời đã đến cửa miệng rồi mà lại không nói ra được. Trác Việt không dám hỏi gã, chỉ có thể để ở trong lòng. Trác Việt dẫn Diệp Lăng Phi đến phòng khách VIP, đứng bên ngoài cửa phòng là hai người nữ tiếp viên. Mặc dù Trác Việt là giám đốc ở đây nhưng Trác Việt cũng không dám trực tiếp đẩy cửa vào. Gã đứng ở ngoài cửa nói, bà chủ, Diệp tiên sinh đến rồi. Trác Việt vừa nói xong thì nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng một người phụ nữ giọng khàn khàn nói, Trác Việt, bảo Diệp tiên sinh vào đi, tôi đã đợi anh ta rất lâu rồi. Khi Trác Việt nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy, gã vội vàng đẩy cửa phòng khách VIP ra, rồi giang tay mời Diệp Lăng Phi vào. Diệp Lăng Phi cũng không khách sáo, rảo bước đi vào. Khi hắn vừa bước vào, giá thú ngồi đối diện cửa vội vàng đứng dậy, hai mắt gã đỏ ao rõ ràng là không ngủ. Giá thú vòng qua cái bàn đi tới chào Diệp Lăng Phi, lão đại, anh đến thật rồi. Diệp Lăng Phi nhìn giá thú, xác định là chỉ có mất ngủ, ngoài ra không có chuyện gì khác. hắn mới yên tâm. Diệp Lăng Phi giơ tay phải ra đấm nhẹ vào vai Giá Thú nói, tiểu tử thì ra là chạy đến đây chơi, chơi thì chơi nhưng không được quá mức, nhất là cậu cơ bản không biết kẻ mà cậu phải đối mặt là người như thế nào. Câu nói của Diệp Lăng Phi là ám chỉ Chu Ngọc Địch. Trong phòng khách VIP này ngoài bốn người đàn ông đang chơi bài ra thì còn một người đàn bà tóc ngắn, bắt chân ngồi trên sofa đang nhìn ra. Mặc dù Diệp Lăng Phi và Chu Ngọc Địch hơn 10 năm rồi không gặp nhau nhưng lúc này Diệp Lăng Phi nhìn người đàn bà tóc ngắn kia vẫn có thể nhìn ra vài phần của Chu Ngọc Địch năm xưa. Trong điện thoại Giá Thú đã nói với Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch rất đẹp. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Ngọc Địch không hề xinh đẹp như Giá Thú nói. Ít nhất trong mắt Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch không bằng Bạch Tình Đình. Con người Chu Ngọc Địch cho người ta một cảm giác không thoải mái. Đó là thứ cảm giác thường thấy ở những người phụ nữ có thế mạnh. Ngoài cái đó ra ở Chu Ngọc Địch còn có một cái gì đó khiến người khác không thể hiểu được. Ngay cả Diệp Lăng Phi khi đối diện với Chu Ngọc Địch cũng cảm thấy khó chịu. Càng không cần nói đến cảm nhận của Trác Việt khi đối diện với Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Chu Ngọc Địch. Câu nói ban nãy của hắn là ngầm ám chỉ Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch cũng biết rất rõ. Thấy Diệp Lăng Phi quay mặt đi, Chu Ngọc Địch bèn đứng lên, trên mặt luôn mang nụ cười. Cô ta đi tới khẽ nói, Diệp Lăng Phi, chúng ta đã lâu không gặp. Anh nghĩ chúng ta nên ôm nhau thắm thiết hay bắt tay thật mật thì tốt hơn. Tôi thấy hai chúng ta không cần làm gì cả, cứ như bây giờ thế này là được rồi. Khi đối diện với Chu Ngọc Địch, hắn không thể không cẩn thận một chút. Người đàn bà này cho người ta một cảm giác rất không thoải mái. Dù sao cũng hơn 10 năm rồi Diệp Lăng Phi không gặp Chu Ngọc Địch. Rút cuộc Chu Ngọc Địch đã trải qua những chuyện gì? Diệp Lăng Phi thấy cứ cẩn thận một chút thì hơn để tránh bị Chu Ngọc Địch ám hại. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch rồi nói thêm, không ngờ giọng nói của cô lại trở nên khàn khàn thế này, lẽ nào đây là cái gọi là sự hấp dẫn của âm thanh? Chu Ngọc Địch dừng lại giây lát rồi cười khẽ nói, Diệp Lăng Phi, anh nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như thế, không để chỗ cho người khác nói. Lẽ nào anh không biết anh nói với tôi như vậy là không lịch sự hay sao? Diệp Lăng Phi không khách sáo nói, điều đó đương nhiên tôi biết. Chỉ là trong lòng tôi rất hiếu kỳ. Giọng nói của cô rút cuộc bị làm sao vậy, Chu Ngọc Địch, thực sự xin lỗi, vì tôi quá hiếu kỳ đến mức quên mất cả lịch sự. Bây giờ tôi xin lỗi cô, hy vọng cô tha lỗi cho tôi, đương nhiên nếu cô không tha lỗi cho tôi thì tôi cũng không có cách nào cả. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không nhịn được phá lên cười. Cô ta lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi khẽ nói, Diệp Lăng Phi, anh quả thật không thay đổi chút nào. Vẫn như năm đó, vừa nhìn thấy anh tôi đã biết tính cách của anh vẫn vô lại như trước đây. Xem ra quả nhiên là tôi đã không nhìn nhầm. Cái này đều do tâm tính, trong lòng anh nghĩ như thế nào thì sẽ biểu hiện ra ngoài như thế ấy. Chu Ngọc Địch, theo như cô nói thì không phải trong lòng tôi rất đen tối hay sao? Cô xem diện mạo, sự thành thục, sự đen tối của cô bây giờ, ồ, không phải. Không phải là đen tối mà phải nói là trên mặt bôi rất nhiều mỹ phẩm khiến sắc mặt cô có vẻ hồng hào, mịn màng nhưng tôi biết trên mặt cô nhất định là rất đen tối. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong cô ta lắc đầu nói, Diệp Lăng Phi, câu nói của anh là khen tôi hay là mắng tôi vậy? Cô nói xem, nếu cô cho rằng tôi đang khen cô thì tôi sẽ thừa nhận là tôi khen cô, còn nếu cô cho rằng tôi đang mắng cô thì tôi cũng thừa nhận là tôi đang mắng cô. Tôi không quan tâm, quan trọng là ở cô, xem cô có phản ứng gì. Chu Ngọc Địch lắc đầu nói, xem ra, tính anh vẫn không hề thay đổi. Bỏ đi, tôi không đôi co với anh nữa. Chu Ngọc Địch nói rồi ngầm bảo Diệp Lăng Phi đến ngồi ở cái bàn bên cạnh ba người kia. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, nếu anh đã đến, chi bằng đến đây chơi vài ván. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276. 1. Tính toán của Chu Ngọc Địch. 1. Chu Ngọc Địch có ý bảo Diệp Lăng Phi cũng qua chơi mấy vòng. Diệp Lăng Phi bĩu môi cười nói, chuyện này hay là thôi đi, tôi là người rất nhỏ mọn, những chuyện lớn như vậy, tôi không tham gia thì tốt hơn, ngộ nhỡ nếu thua tiền thì tôi cũng không có tiền bồi thường đâu. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cười ha hả và nói, Diệp Lăng Phi, dường như anh cũng vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào, anh nói anh không có tiền, chuyện này ai tin vậy? Có muốn tôi nói một chút về sản nghiệp của anh không? Chu Ngọc Địch, cô nói như vậy nghĩa là cô biết rõ tôi lắm phải không? Diệp Lăng Phi hỏi. Cũng chưa gọi là quá rõ ràng. Chu Ngọc Địch nói, tôi chỉ là hiểu về anh tương đối hơi nhiều một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi, tôi giới thiệu với anh một chút. Chu Ngọc Địch vừa nói vừa đi tới cái bàn phía trước. Tay phải của cô đặt trên người một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi và cười nói, anh ấy là con lai, mẹ là người Thái Lan, bố là người Trung Quốc. Ở Thái Lan có chút thế lực. Chu Ngọc Địch mặc dù không giới thiệu, Diệp Lăng Phi cũng đã nhận ra người đàn ông kia là ai. Hắn chính là một đầu mục hắc bang quy mô lớn ở Thái Lan. Diệp Lăng Phi năm đó đi Thái Lan đã từng thấy người này, chẳng qua là lúc đó hắn vẫn còn trẻ. Vẫn chưa có vị trí lớn, sau này mới lên được vị trí đó. Hai người khác trong số đó một vị là người phương Nam, vị kia lại là Hoa Kiều ở Mỹ. Đây đều là những nhân vật không đơn giản, đều là người thuộc đầu mục của Hắc Đạo. Diệp Lăng Phi không biết Chu Ngọc Địch giới thiệu cho mình những người này nhằm mục đích gì. Khi Chu Ngọc Địch giới thiệu xong thì Diệp Lăng Phi hỏi, Chu Ngọc Địch, tôi không biết cô giới thiệu cho tôi những người này là có mục đích gì. Chẳng lẽ cô cho rằng cô nói cho tôi biết mấy tên hắc bang đầu mục thì tôi sẽ sợ cô sao? Đây thật sự rất thú vị đấy. Chu Ngọc Địch cười lắc đầu. Cô không đồng ý với cách nói này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không dám làm vậy đối với anh đâu. Khi nãy tôi nói vậy chỉ là hỏi anh có muốn chơi một chút không? Nếu như anh không muốn vậy thì thôi, tôi cũng sẽ không ép anh. Tôi không có hứng thú với điều này. Diệp Lăng Phi nói thẳng, Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi có thể mang giá thú đi được chưa? Dĩ nhiên là có thể, lúc nào anh cũng có thể đi được. Chu Ngọc Địch đưa tay làm ra thế xin mời, ý bảo Diệp Lăng Phi bây giờ có thể đi được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, hắn hướng về phía giá thú hô to, đi thôi. Nói xong, hắn cùng với giá thú đi ra. Chu Ngọc Địch thấy Diệp Lăng Phi từ trong đại sảnh chỗ dành cho khách quý đi ra thì khóe miệng cô hiện ra một nụ cười khó có thể hiểu được. Tiếp đó Chu Ngọc Địch xoay mặt sang hướng ba người kia và nói, nào chúng ta chơi tiếp thôi. Diệp Lăng Phi dẫn giá thú đi thẳng ra chỗ hội sở đại phú quý. Lần này đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói Diệp Lăng Phi ở đó một chút không khẩn trương, đây tuyệt đối là nói dối. Chu Ngọc Địch không phải là người bình thường, chỉ dựa vào kinh lịch trước đây của Chu Ngọc Địch thì có thể thấy được người phụ nữ Chu Ngọc Địch này tâm cơ rất sâu xa. Chính Diệp Lăng Phi cũng không biết trong lòng của Chu Ngọc Địch đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Có lẽ ngay cả hội sở giải trí đại phú quý cũng chính là một trụ sở bí mật, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Diệp Lăng Phi bây giờ hoàn toàn không biết gì về tin tức của Chu Ngọc Địch cả. Lúc trước hắn cũng không nghĩ là Chu Ngọc Địch kia còn sống. Hơn nữa càng không nghĩ tới Chu Ngọc Địch lại có thể đến thành phố Vọng Hải. Dựa vào những lời nói mà lúc trước Chu Ngọc Địch nói với Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi thấy Chu Ngọc Địch dường như hiểu rõ Diệp Lăng Phi như lòng bàn tay. Nhưng mặt khác, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy ít nhất bây giờ Chu Ngọc Địch không có ác ý gì với hắn. Còn Chu Ngọc Địch rốt cuộc muốn làm gì thì bây giờ Diệp Lăng Phi cũng không đoán ra được. Giá thú, cậu gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa đi. Diệp Lăng Phi dẫn giá thú đến trước xe và nói, chẳng lẽ cậu không biết bà xã của cậu lo lắng cho cậu sao? Tiểu tử cậu hay đấy, đến đây đánh bạc. Nếu cậu muốn đánh bạc thì ở thành phố Vọng Hải không phải là có rất nhiều chỗ cho cậu đánh bạc đấy sao? Cậu sao lại cứ đến chỗ này để đánh bạc? Anh làm sao mà nói cậu được đây? Lão đại, em không biết nơi này là nơi nào. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn nói, em chỉ được người ta mời đến đây làm hội viên, cho nên cứ tới đây chơi, những chuyện khác em cũng không suy nghĩ nhiều. Được rồi, cậu cứ gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa đi, sau đó chúng ta đến biệt thự của cậu, tiện thể gọi Giá Lang, xem ra chúng ta cần phải bàn bạc một chút rồi. Diệp Lăng Phi nói tới đây, tiếp đó hắn nói thêm một câu, Giá Thu, cậu về nhà tắm rửa đi, cả người cậu hôi lắm, khó ngửi muốn chết đi được. Diệp Lăng Phi lên xe, trên đường đến nhà Giá Thu, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình, hắn không muốn để Bạch Tình Đình lo lắng. Hắn vừa mới tắt máy thì Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ tới Lý Khả Hân. Lý Khả Hân tối hôm qua cũng đã nói sẽ đi Hàn Quốc mấy ngày, nhưng Lý Khả Hân lại không nói với Diệp Lăng Phi chính xác là ngày nào sẽ đi. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến Lý Khả Hân, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Trong lòng hắn do dự, mình có nên đi tiễn Lý Khả Hân hay không? Lục Tuyết Hoa trở về nhà cha mẹ cô ở bên kia, nhà này là Giá Thú ở một mình. Giá Thú cả đêm không ngủ, tuy đã tắm nước nóng, nhưng vẫn tỏ ra có chút mỏi mệt. Ngồi ở phòng khách trên ghế xa, Giá Thú vẫn ngáp ngắn ngáp dài, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, có vẻ như rất muốn đi ngủ sớm một chút. Giá Lang và Lương Ngọc ngồi ở một bên, Lương Ngọc đi theo Giá Lang đến đây. Lương Ngọc ở thành phố Vọng Hải nghỉ ngơi được một thời gian, sau đó sẽ trở về Hồng Kông. Nếu không phải là Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Lang thì Giá Lang hôm nay theo kế hoạch sẽ cùng Lương Ngọc đi Long Sơn dạo chơi một chút. Nơi đó sẽ có nhà mới của bọn họ. Hạng mục Long Sơn tháng 10 sẽ chính thức kết thúc. Sau khi kết thúc, có thể dọn qua trước. Diệp Lăng Phi muốn rời tập đoàn mới sang đó. Đây là tính toán của Diệp Lăng Phi. Chẳng qua là thời cơ trước mắt vẫn chưa chín muồi. Lại thêm gần đây chuyện xảy ra với Diệp Lăng Phi quá nhiều, cho nên không có thời gian mà quan tâm những chuyện này. Giá Thu, tiểu tử cậu khi nãy vẫn chưa nghe rõ lời anh nói sao? Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc trong tay, hắn ngồi đối diện với Giá Thu. Hắn bắt chéo đùi phải lên, khi thấy Giá Thu có vẻ như buồn ngủ thì hắn nói. Giá Thu vội vàng đáp, lão đại, em cũng nghe thấy rồi. Không phải khi nãy anh mới vừa nói với em phải giữ khoảng cách với người phụ nữ kia xa một chút sao? Em biết, sau này em bảo đảm cách xa cô ta ra mà. Ừ, Giá Thu, xem ra tiểu tử nhà ngươi buồn ngủ sắp chết rồi, đi ngủ đi. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này ra, Giá Thu cũng từ ghế sơ lan đứng lên. Giá Thu có vẻ như đã đợi Diệp Lăng Phi nói những lời này rất lâu rồi. Hắn nói, lão đại, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, em đi ngủ trước. Nếu lão đại anh có chuyện gì thì cứ gọi em. Nói xong, Giá Thú lập tức đi về phía phòng ngủ của hắn. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giá Thú đi về phía phòng ngủ, thì hắn lắc đầu có vẻ như rất lo lắng cho Giá Thú. Giá Lang nhìn vẻ mặt Diệp Lăng Phi và nói, Satan, anh không cần lo lắng cho Giá Thú. Em tin rằng trong lòng hắn đã có tính toán rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh cũng hy vọng Giá Thú sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói, nhưng người phụ nữ Chu Ngọc Địch này rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ anh cũng không rõ lắm. À, đúng rồi, Giá Lang, vậy cậu có nhận được lời mời hội viên do hội sở giải trí bên kia mời không? Giá Lang lắc đầu, Diệp Lăng Phi chau mày. Theo Diệp Lăng Phi thấy nếu Giá Lang cũng nhận được lời mời hội viên thì cũng hiểu được, nhưng Giá Lang lại không nhận được, mà Giá Thú lại nhận được, ở đây vốn dĩ có vấn đề. Giá Thú người này rất nặng tình nghĩa, điều này thì không cần phải nói, nhưng mặt khác, Giá Thú lại thích chơi gái, đánh bạc. Đây hết thảy đều là sở thích của Giá Thú. Giá Thú ở phương diện vui chơi này thì khả năng tự chủ rất kém. Về điểm này, Giá Thú căn bản không bằng Giá Lang. Điều Diệp Lăng Phi lo lắng là Chu Ngọc Đình đã dùng những nhược điểm này để khống chế Giá Thú. Diệp Lăng Phi nhìn Giá Lang một cái và nói, chuyện này anh không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại người đàn bà kia tốt nhất là không nên chọc vào. À, đúng rồi, Giá Lang, cậu liên lạc với phía dưới để cho bọn họ giúp anh điều tra thêm về Chu Ngọc Địch. Lúc trước anh vẫn chưa biết cô ta còn sống, lại càng không cần nói đến tình hình của cô ta. Chuyện này cũng dễ làm thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com